Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 279 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Kiệt Khổ Đại Sư nhìn về phía của triều địa nhắc nhở một tiếng, đồng thời 10 ngón tay lúc này liên tục bắn ra, từng đạo Phật quang bảy sắc hóa thành từng cây trường thương nhằm nhân diện thú mà đánh tới. Trên bóng sen của Lạc Phàm Thần Ni thi triển, không ngờ rằng cũng lấp lánh ra một tầng lửa màu lam nhàn nhạt, những hơi nước kia gặp phải ngọn lửa màu xanh này đều toán loạn biến mất không còn nữa. Đại Tế Ti lúc này cũng đã xuất thủ, dưới sự điều khiển của ba từng mảnh hào quang hoa mỹ bảy sắc biến thành từng con tiểu trùng toàn thân đỏ ngầu, trong lúc tiểu trùng hô hấp toàn là từng luồng lửa đỏ. Đây chính là liệt diệm chú trong vu thuật của Kỳ Vu tộc, vào lúc này đối phó với bọt nước sương mù xuất hiện, không chỗ nào không phải là cực kỳ thích hợp. Những bọt nước sương mù này bình thường không đáng để lo, nhưng dưới sự điều khiển của thủy thân chi thể của nhân diện thú, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành công kích cực kỳ là đáng sợ, nhất định là phải thanh trừ hoàn toàn. Nhân diện thú nhe răng cười một tiếng, tâm niệm khẽ động tấm màn nước hối hả co rút lại vây khốn triệu địa, trói buộc hắn hoàn toàn giống như kén tầm. Triều địa ra sức đánh ra song quyền, đánh vào trên màn nước này giống như đá chìm đáy biển, kình lực hùng mạnh của mỗi một quyền đều bị từng trận sóng lớn của màn nước hóa giải đi, hắn có cảm giác sức lực toàn thân sử dụng không giả, mà màn nước này lại càng thu vào càng chặt, khiến cho trong chốc lát cũng có phần khó khăn cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Kim Lân kiếm điên cuồng chém vào màn nước này, nhưng cũng không có chút hiệu quả nào, chỉ là có thể vẽ ra từng đạo vết kiếm, hơn nữa Kim Lân kiếm vừa đi qua những vết kiếm này liền biến mất không thấy nữa. Bị thiên tầng lăng của lão phù vây khốn, cho dù là ngươi có thần lực vô cùng cũng là vô dụng mà thôi. Nhân diện thú cười đắc ý, gia tăng pháp lực thúc giục tầng màn nước ngưng dày bao vây triều địa trò tới chết. Về phần đám người Đại Tế Ti thi triển công kích về phía nó, nhân diện thú chẳng qua là tận lực lẽ tránh tạm thời không để ý tới. Kiệt Khổ Đại Sư cùng với Lạc Phàm Thần Ni nhân cơ hội triển khai thế tiến công cực kỳ là hung mãnh về phía nhân diện thú. Sống chết của triều địa đối với bọn họ nói chung cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là phải giết chết hoặc là làm bị thương nặng con nhân diện thú này. Đầy trời bóng sen bay, Phật hỏa màu xanh từng tầng sóng âm Phật ẩm, Phật quang bảy màu sắc vô cùng là hoa mỹ, dưới mấy loại công kích như vậy nhân diện thú cũng khó mà chống cự chính diện được, không thể làm gì khác hơn là lần nữa tự bạo thân hình, biến thành mưa to gió dữ gia tăng công kích về phía của triều địa. Kế hoạch của nó rất đơn giản là nhất cử giết chết triều địa, đồng thời đoạt được bảo kiếm màu vàng kia, dựa vào bảo kiếm dần dần giết chết ba người còn lại. Từ yếu đến mạnh, kế hoạch này nhìn như không có chút sơ hở nào, nhưng đã xảy ra biến hóa khiến nó không cách nào có thể dự liệu. Triều địa trong vòng vây của màn nước phát hiện ra ngay cả tan ảnh thiểm cũng không thể thi triển ra, mặc dù lực ép của màn nước này càng ngày càng mạnh hơn, quả thật sắp sửa ép chế hắn không thể động đậy được. Vô số mưa to gió dữ đã biến thành vô số lợi kiếm chém xuống cực kỳ là đáng sợ, công kích lần này rõ ràng hùng mạnh hơn lần trước, trong chớp nhoáng này triều địa đã đến lúc sống chết trước mặt. Đại Tế Ti vô cùng là lo lắng, đồ nhi Tô Nguyệt Ngân của bà vẫn đang còn ở trong bảo vật không gian trong tay áo của triều địa. Nếu như triều địa rơi vào trong tay của nhân diện thú, Tô Nguyệt Ngân cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc là thực lực của bà có hạn, tuy rằng không ngừng thi triển pháp thuật để tương trợ, nhưng lúc này cũng không cách nào có thể cứu được triều địa. Triều địa chỉ cảm thấy trên thân thể của mình truyền đến áp lực trước đó chưa từng có khiến hắn không thể không toàn lực phản kháng. Nọc của thị huyết phong hậu cũng đã kích thích ra toàn bộ, hóa thành từng luồng thần lực chống đỡ màn nước co rút lại để ép. Áp lực màn nước cực lớn nhưng lại mềm mại giống như không có gì, căn bản không chịu lực, không cách nào lấy toái kim quyền để đánh toan. Triều Địa chưa bao giờ trải qua phương thức đè ép như vậy, khiến cho thân thể của hắn sau khi vùng vẫy kiệt lực trong mơ hồ đã thình lình có chút tiến bộ, bất ngờ lúc này có lĩnh ngộ mới đối với khống chế lực đạo. Toái không quyền. Trong đầu của Châu Địa chợt thoáng hiện ra ba chữ này. Toái không quyền chính là một loại thần thông công kích cao minh hơn so với toái kim quyền. Trong lời đồn chỉ có tu sĩ kim cương ma thể tu vi cực cao mới có thể phát huy ra được uy lực của quyền này. Kim loại là vật cứng rắn, một quyền đánh vỡ kim loại chỉ cần lực đạo đầy đủ là có thể làm được. Vì vậy toái kim quyền chú trọng chính là thần lực kinh người, thần lực càng lớn uy lực của nó sẽ càng lớn hơn. Mà toái không quyền lại không hoàn toàn tương đồng, hư không vốn chính là một mảnh hư vô, căn bản là cũng không hề chịu lực. Nếu muốn một quyền đánh vỡ hư không, không chỉ cần có thần lực kinh người, lại thêm phải nắm vững kỹ càng trên phương diện sử dụng quyền kinh chính xác huyền diệu, và lại tốc độ cũng phải cực kỳ là đáng sợ. Làm sao đánh ra một quyền ngay cả hư không cũng không thể nào né tránh, không cách nào hóa giải uy lực quyền kinh cuối cùng bị một quyền đánh vỡ. Khi tế xuất một quyền toái không quyền, chẳng những tốc độ cực nhanh mà còn phóng thích quyền kinh cũng chỉ trong nháy mắt, có thể nói là trong lúc tâm niệm vừa động đã phóng ra thần lực vô cùng. Cứ như vậy cho dù là hư không trống không không có một vật, cũng sẽ bị cự lực bất thình lình trực tiếp chấn vỡ. Khẩu quyết công pháp của toái kim quyền ở trong tộc nhân dòng chính cao cấp kim quỷ thánh tộc cũng không phải là một bí mật gì quá lớn, nhưng cũng chỉ có tu sĩ kim cương ma thể hợp thể kỳ mới có thể gắng gượng thi triển ra quyền này. Tu sĩ còn lại thi triển quyền này cũng chỉ có hình mà không có thực, uy lực tỏ ra bình thường cũng không thể coi là toái không quyền chân chính được. Trước đây sau khi Kim Vũ nuốt vào ma khí bản nguyên, pháp lực lúc đó tăng lên điên cuồng, vào trước lúc tự bạo từng xuất ra mấy quyền ẩn chứa uy lực cực lớn, giống như là toái không quyền trong lời đồn vậy. Trừ lần đó ra, Triều Địa cũng không còn gặp qua sự xuất hiện của toái không quyền nữa. Sau khi Triều Địa linh ma dung hợp lên cấp hợp thể kia, mặc dù thần thông kim cương ma thể vẫn còn đó, nhưng căn bản không có cơ hội để tìm hiểu công pháp mới, đã bị bức bách đại chiến cùng với Ngự Phong thần quân, sau đó lập tức rơi xuống một đại cảnh giới, vẫn cũng không cách nào thử nghiệm được chiêu toái không quyền này. Thế nhưng khẩu quyết công pháp của quyền này, Triều Địa cũng đã sớm nắm trong lòng bàn tay. Lúc trước hắn cũng đã tìm hiểu rất nhiều năm, hiện tại dưới sự giúp đỡ của Trúc Do Thuật do Đại Tế Ti thi triển ra, pháp lực của hắn tăng vọt tựa hồ không kém tu sĩ hợp thể kỳ. Mà Triều Địa bị trói buộc trong màn nước, lúc tả xung hữu đột trong mơ hồ đã có lĩnh ngộ mới đối với điều khiển quyền kình. Vào giờ phút này, dường như hắn đã đạt tới điều kiện căn bản sử dụng toái không quyền. Ngay cả hư không cũng có thể chấn vỡ, huống chi chỉ là màn nước mỏng manh này. Triều Địa đã tìm được một con đường sống, tâm niệm khẽ động không hề có bất kỳ che giấu nào nữa. Đột nhiên trong cơ thể ma khí cuồng trào, một tầng lưu kim giác lờ mờ sinh ra ở áo giáp bên ngoài thân thể của hắn, lúc này lóe ra ma văn vô cùng là kỳ dị, mà dưới chân của Triều Địa lại sinh ra một vòng sáng màu vàng cỡ vài thước, trong vòng sáng cũng có các loại ma văn huyền ảo chợt ẩn chợt hiện. Thân thể của tiểu tử này đúng thật là hết sức cường hãn, không ngờ rằng có thể chống đỡ dưới thiên tầng lăng của lão phu lâu đến như vậy. Nhân diện thú lúc này âm thầm nói, không ngừng điên cuồng thúc giục pháp lực chân nguyên của mình, bộ dạng lo âu thông qua thần thông trong màn nước, từng được gọi là thiên tầng lăng kia đầy trời như mưa xả, lúc này tràn vào trói buộc Triệu Địa càng chặt hơn. Đột nhiên Triều Địa tế xuất vòng sáng ma khí, khiến cho nhân diện thú phải giật mình kinh hãi. Mặc dù không rõ lai lịch cụ thể của thần thông ma khí này, nhưng chỉ xem từ khí thế tỏa ra của nó rõ ràng không thể coi thường được. Hơn nữa đối phương ở sống chết trước mắt mới tế xuất thần thông này ra, xem ra cũng là thủ đoạn sở trường nhất giấu dưới đáy hòm. Vừa ma khí, vừa linh khí, vừa thông thiên linh bảo, vừa thân thể cường hãn, rốt cuộc là tiểu tử này có lai lịch ra sao? Nhân diện thú trong lòng cả giận nói, trong lúc mơ hồ lại có một chút ý niệm không ổn một chút nào. Kiệt khổ đại sư Lạc Phàm Thần Ni lúc này đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả đại tế ti cũng là hoảng sợ thật sắc. Làm sao có thể như thế được? Linh khí và ma khí mâu thuẫn lẫn nhau, làm sao có thể đồng thời thi triển ra? Chẳng lẽ người này một thể song anh, có hai cỗ nguyên anh, linh anh cùng với ma anh sao? Kiệt khổ đại sư trong tay bấm pháp quyết không ngừng, nhưng trong đầu lại xoay chuyển tâm niệm phân tích lai lịch của triều địa. Tuy là kiệt khổ đại sư này cũng coi là hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cũng khó có thể phán đoán được thân phận của triều địa. Không, không đúng. Cho dù là nhất thể song ảnh, cũng không thể nào khiến cho một cỗ thân thể đồng thời thi triển ra hai khí linh mã. Hơn nữa nhìn thân thể của hắn, rõ ràng là cũng không mâu thuẫn một chút nào đối với hai khí linh mã, tất cả đều là vận chuyển như thường. Chẳng lẽ là... Trong đầu của kiệt khổ đại sư đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, trong một bộ điển tịch cực kỳ là cổ xưa từng nhắc tới rất nhiều năm trước, có lẽ là mười mấy vạn năm, thậm chí là thời kỳ thượng cổ mấy chục vạn năm trước. Khi đó linh ma hai giới gần nửa thời gian dung hợp một thể, hơn nữa hỗn độn khí lúc thiên địa sơ khai vẫn thỉnh thoảng tồn tại ở giới này, đã từng có một tu sĩ cực kỳ là hùng mạnh, có thiên phú vô cùng đặc thù có thể đồng thời tu hành linh khí và ma khí, lại thêm lấy hỗn độn khí làm thủ đoạn tu luyện chủ yếu. Loại thiên phú hùng mạnh này được gọi là hỗn độn thể, lẽ nào thanh niên trước mắt này lại là một tên tu sĩ hỗn độn thể hay sao? Trong mắt của kiệt khổ đại sư chợt lóe tinh quang, lộ ra thần sắc cực kỳ là phức tạp, lúc này chảy ra vô số nửa nóng ham muốn và ghen tị, lúc này lão đâu còn giống như một cao tăng đắc đạo tuyệt tự tuyệt dục. Nhưng thần sắc này cũng chỉ là chợt lóe rồi trôi qua, kiệt khổ đại sư âm thầm nuốt xuống một hớp nước miếng, lập tức lại trở nên ung dung và bình tĩnh, dưới ánh sáng của vòng sáng Phật quang bảy sắc có vẻ vô cùng là trang nghiêm. Triều địa lúc này lại đột nhiên hét lớn một tiếng, kích phát ra toàn bộ thần lực trong cơ thể, hội tụ vào trong đầu quyền phải ra sức đánh ra một quyền. Triều địa quát to một tiếng này kinh thiên động địa, nhưng tế xuất một quyền này lại không có mảy may phản ứng, thậm chí cũng không tạo ra chút gợn sóng nào bên trên của màn nước. Nhân diện thú tỏ ra sửng sốt, đang lúc kinh nghi không biết là có nên cười nhạo một phen hay không, đột nhiên đầu quyền của triều địa kim quang đại phóng cực kỳ chói mắt, khiến cho mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ầm một tiếng nổ tức thời truyền ra, màn nước ở trong kim quang này vỡ vụn ra từng tấc, đồng thời lập tức bị cự quyền chấn động, tán loạn thành thiên địa linh khí thình linh hóa thành vô hình. Hư không chỗ đầu quyền của triều địa, lại thêm lấy đầu quyền làm trung tâm vỡ ra từng đạo khe nứt màu đen li ti khuếch tán ra bốn phía, nhưng trong nháy mắt đã liền lạc trở lại như lúc ban đầu. Kim quang lóe lên rồi biến mất, hết thảy đều phát sinh chỉ trong nháy mắt của mọi người mà thôi. Khi bọn họ lần nữa mở mắt ra, kim quang lúc này đã biến mất không thấy nữa, kèm theo kim quang cùng nhau biến mất còn có màn nước ngưng dày cực kỳ kìa. Ngào một tiếng vang lên thật lớn, trong sát la truyền đến một tiếng hét thảm của nhân diện thú, ngay sau đó trong hạt mưa nơi nào đó hiện ra hư ảnh lão đảo của nhân diện thú. Sở dĩ uy lực thiên tầng lăng này hùng mạnh đến như vậy, chính là vì nhân diện thú này chính là thần thủy chi thể, hạch tâm do lực thủy nguyên biến hóa mà thành, lúc này bị hủy nhân diện thú nhất thời bị thương không hề nhẹ, cũng giống như pháp bảo bản mệnh bị hủy đi vậy. Đám người kiệt khổ đại sư đều là hạng người có kinh nghiệm vô cùng là phong phú, lúc này thấy nhân diện thú bị thua thiệt nhiều, lập tức thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, tới tấp sử dụng thần thông đến cực hạn để công kích. Vỡ cho ta! Kiệt Khổ Đại Sư hét lớn một tiếng, vòng sáng Phật quang bảy sắc trên người đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần, bao phủ toàn bộ trăm trượng ở xung quanh, nơi vòng sáng quét qua tất cả hơi nước trong chốc lát hóa thành vô hình. Phật hỏa màu xanh trên bóng sen của Lạc Phàm Thần Ni vào lúc này cũng đột nhiên vỡ ra, hóa thành một mảnh biển lửa mịt mù màu xanh rộng hơn trăm trượng, thanh trừ hết sạch hơi nước ở xung quanh. Đại Tế Ti thi triển liệt diệm chú cũng vừa khéo kích phát vào lúc này, vô số cổ trùng bao phủ ngọn lửa trong nháy mắt tự bạo, biến thành một mảnh mưa lửa đầy trời dây đặc không một kẽ hở. Chỉ trong một sát na, dưới sự liên thủ của bốn người triệu địa, hơi nước xung quanh nhất thời đã biến mất 8/9/10, chỉ có xung quanh triệu địa còn lưu lại một số. Nhưng nhân diện thú đã tổn hao nhiều nguyên khí, thân thể lúc này cũng bị thương nặng, hiển nhiên là cũng không phải là địch thủ của bốn người bọn họ. Hơi nước xung quanh triều địa trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng, đồng thời hóa thành một đạo lam quang muốn bỏ chạy về phía trời cao. Nơi trời cao đầy trời mưa xối xả vẫn đang giáng xuống, chỉ là bởi vì Phật quang của Kiệt Khổ Đại Sư chiếu khắp, không thể rơi xuống bên cạnh của mọi người, chỉ cần tiếp xúc với những hạt mưa này, thủy thân chi thể của nhân diện thú có thể sống lại. Gặp nước thì sinh, gặp nước có thể trốn, đây là thiên phú hùng mạnh nhất của nhân diện thú, cũng là nguyên nhân được gọi là thủy thân chi thể. Thế nhưng mắt thấy sắp sửa trốn thoát lên cao, đột nhiên triều địa hóa thành một luồng xương máu, thình lình xuất hiện ở phía trước bọt nước, đồng thời há miệng phun ra một luồng tử hỏa, lập tức đánh về phía của bọt nước. Tử hỏa ầm một tiếng tự bạo vỡ ra, hóa thành một đám lửa màu lam bao lấy nhân diện thú, cuối cùng dựa vào một luồng bọt nước. Chẳng lẽ là linh diễm thuộc tính thủy sao? Sau khi nhân diện thú bị thương nặng ôm một tia hy vọng cuối cùng, dòng nước hóa thành lợi kiếm nỗ lực phá tan trói buộc của tầng lam diễm này. Nhưng vừa mới tiếp xúc với lam diễm đột nhiên biến thành một biển lửa mãnh liệt, sóng khí cực kỳ nóng bỏng tạt vào mặt lấn át tới, đáng sợ hơn chính là nhân diện thú cảm giác được pháp lực của mình còn thừa lại không có mấy, cũng đều đi qua dòng nước chui vào trong biển lửa. Phù phù những tiếng vang lên, nhân diện thú không còn kịp phát ra một tiếng hét thảm nữa, hoàn toàn biến thành vô hình ngay trong hỗn nguyên trần hỏa. Dòng nước bốc hơi sạch sẽ, để lộ ra một viên châu xanh thẳm óng ánh lớn chừng nắm đấm, một miếng vảy màu lam lớn chừng bàn tay, cùng với một nhẫn chữ vật cũng vô cùng là tầm thường. Triều địa không có dừng lại một chút nào, sau khi giết chết nhân diện thú dùng hỗn nguyên chân hỏa quét một vòng thu lấy những bảo vật này, thu hồi tất cả vào trong tay áo của mình. Thủy Nguyên Châu sao? Kiệt Khổ Đại Sư trong lòng trầm xuống nhẹ giọng, nói. Vậy bản mệnh kia tuyệt đối là trí bảo thuộc tính thủy hiếm thấy đã đành, thế nhưng viên châu xanh thẳm trong suốt kia chính là một viên thủy nguyên châu tinh hạch đặc biệt chỉ có thủy thần chi thể mới có. Châu này ẩn hàm một tia thiên địa pháp tắc thuộc tính thủy, ngay cả cao nhân đại thừa kỳ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bảo vật này. Bây giờ Kiệt Khổ Đại Sư lại trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào trong tay một tên tu sĩ luyện hư kỳ, đương nhiên là lúc này vừa nôn nóng lại vừa giận dữ. Lạc Phàm Thần Ni cũng là hai mắt như lửa, thiếu chút nữa thì xông lên tranh đoạt trí bảo bậc này. Nhưng dù sao Kiệt Khổ Đại Sư tu luyện cũng có thành tựu, khí độ không giống người thường, lão thu lại vẻ nôn nóng khẽ mỉm cười, nói. Thì ra là Triệu Sư Điệt thực lực kinh người đến như vậy, mặc dù chỉ có tu vi luyện hư hậu kỳ, nhưng mà thực lực rõ ràng không kém gì bọn ta. Lần này có thể giết chết con thú này, Triệu Sư Điệt đã xuất lực không ít. Như thế này đi, lão tăng chỉ cần viên thủy nguyên châu kia, tất cả bảo vật trong nhẫn chữ vật đều thuộc về bọn người Triệu Sư Điệt sở hữu, sau đó chúng ta cùng đi động phủ con để lại của tu sĩ thượng cổ kia, tất cả bảo vật trong đó đều chia đều. Thế nào? Triều Địa cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái thản nhiên, nói. Vào giờ phút này, nếu như tại hạ còn đồng ý liên thủ cùng với hai người đại sử, quả thật chính là một kẻ ngu xuẩn hết thuốc chữa. Muốn cho tại hạ đưa ra trọng bảo, đổi lại cùng đại sư liên thủ thám hiểm vào bí cảnh kia, tại hạ còn ngu xuẩn đến trình độ này sao? Vậy thì như thế này đi, chuyến này bọn chúng ta đã lấy phí huyết linh dịch vào trong tay, hơn nữa cũng tương trợ đại sư giết chết cửu nhân, hai chuyện này triệt tiêu hai bên không còn ai nợ ai. Đại sư hãy tự đi dò xét di bảo thượng cổ tu sĩ kia, tại hạ cũng không có hứng thú làm bạn đồng hành cùng với đại sư. Triều Địa hừ nhẹ một tiếng ở trong mũi, đối phương đã bại lộ ra diện mục, hai người hắn và Đại Tế Ti đã mất đi giá trị lợi dụng, hơn nữa lúc này còn thân mang chí bảo, nếu như tiếp tục liên thủ bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể âm thầm bày ra bẫy dập, gây ra bất lợi đối với hai người bọn họ. Dù sao cái gọi là động phủ thượng cổ tu sĩ kia, hắn và Đại Tế Ti đều không biết gì cả, mà hai tăng ni này lại biết được không ít, vạn nhất trong đó có cơ quan trận pháp gì đáng sợ khiến cho mình thân vùi lấp trong đó, vậy thì lúc đó cũng hối hận không kịp. Mặc dù trong động phủ thượng cổ tu sĩ có thể cất giấu không ít bảo vật, nhưng lúc này cũng không phải là thời cơ tham lam bảo vật. Đại Tế Ti nhìn Triều Địa gật đầu một cái, hiển nhiên là cũng đồng ý với cái nhìn của hắn. Thấy Triều Địa cự tuyệt cực kỳ dứt khoát, sắc mặt của lão tăng trầm xuống gần từng chữ một, nói: "Thế nào, Triệu Sư Điệt còn lựa chọn được sao? Nếu không chịu giao ra Thủy Nguyên Châu, chính là đối địch cùng với lão tặng. Mới vừa rồi con nhân diện thú kia chẳng qua là nhất thời khinh thường mới bị Triệu Sư Điệt đánh trọng thương. Nếu không phải là bọn ta xuất thủ kiềm chế, ngươi cho là một mình ngươi có thể chiến thắng được con thú này hay sao? Mặc dù thực lực của Triệu Sư Điệt xuất chúng thật, nhưng so sánh với bọn ta sợ rằng vẫn còn có một khoảng cách rất là xa." Kiệt khổ đại sư, lão cũng không nên ép người quá đáng. Lão thân cùng Triệu Sư Điệt liên thủ lại, chưa chắc đã không địch lại hai người đại sư cùng với thần ni đầu. Đại Tế Ti lạnh lùng nói, thân hình hơi lắc lư, sóng vai cùng với Triệu Địa chuẩn bị chiến đấu. Được, rất tốt. Lão Tăng cũng muốn thử xem một chút, rốt cuộc là hỗn độn thể của Triệu Sư Điệt lợi hại hơn, hay là thất huyền phật thể của Lão Tăng mạnh hơn một bậc. Kiệt khổ đại sư ngửa mặt lên trời cười gằn một tiếng, mắt của lão lúc này lộ ra vẻ hung quang, không hề che giấu bất cứ chuyện gì nữa. Hỗn độn thể sao? Đây là thiên phú đặc thù gì vậy? Lạc Phàm Thần Ni đang muốn xuất thủ, chợt nghe lão tăng nói lời này có hơi kinh hãi. Đại Tế Ti cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như là bà cũng đọc thấy hỗn độn thể này trong một bộ điển tịch, nhưng biết cũng rất ít chi tiết về hỗn độn thể này, chẳng lẽ đây là nguyên nhân Triệu Địa có thể đồng thời thi triển ra linh khí ma khí hay sao? Thiên địa sơ khai một mảnh hỗn độn chia lìa nhẹ nổi lên trên là linh khí, nặng chìm xuống dưới là ma khí, tức là linh ma nhị giới và linh ma nhị khí hiện nay. Hỗn độn thể chính là một loại thiên phú hiếm thấy tin đồn đã từng xuất hiện qua trong thời kỳ thượng cổ. Hỗn độn thể lấy hỗn độn khí làm chất dẫn, không có bài xích gì với linh khí và ma khí. Nghe nói tu sĩ hỗn độn thể thời kỳ thượng cổ có thể mượn hỗn độn khí còn sót ở trong thiên địa thi triển ra thần thông cực kỳ là đáng sợ, có thể nói là thượng cổ đệ nhất thần thể. Nhưng hiện tại hoàn cảnh tu tiên giới đã đại biến, linh ma hai giới cơ hồ đã ngăn cách, hỗn độn khí càng là vô ảnh vô tung, cho dù là ngươi có hỗn độn thể nhưng cũng không cách nào thi triển ra được thần thông đặc thù, sợ rằng còn không bằng thất huyền phật thể của lão tăng. Đầu tiên là kiệt khổ đại sư lớn tiếng nói ra lai lịch của hỗn độn thể, cuối cùng lại đầy vẻ uy hiếp cười lạnh, nói: "Ha ha, Mặc dù lão tăng không biết hỗn độn thể có thần thông bậc nào, thế nhưng một số lão quái đại thừa kỳ tu hành mấy vạn năm chắc chắn cũng sẽ vô cùng có hứng thú đối với loại thượng cổ đệ nhất thần thể này. Nếu lão tăng tiết lộ bí mật hỗn độn thể của Triệu Sư Điệt ra bên ngoài, sợ rằng không bao lâu sau tu tiên giới sẽ xuất hiện một cỗ phong ba không hề nhỏ. Tuy rằng Triệu Địa không nói một lời, nhưng trong lòng lúc này cũng thầm nói không ổn một chút nào. Quả nhiên lão tăng này kiến văn quảng bác, không ngờ rằng chỉ bằng vào một số dấu vết đã nhìn ra thể chất đặc thù của hắn. Hơn nữa lão tăng uy hiếp rất có đạo lý. Người khác không nói, nếu tu sĩ đại thừa kỳ Ngự Phong thần quân kia biết được tung tích của Triệu Địa, nhất định là cũng sẽ theo sát không tha. Ấy, xem ra trận chiến này khó lòng tránh thoát. Triệu Địa trong lòng đã quyết, ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói. Ha ha, thật huyền Phật thể của Kiệt Khổ Đại Sư cũng chỉ là hơn ngàn năm trước đoạt xá mà có được. Phật môn công pháp chú trọng tâm tính Phật pháp do tâm mà phát. Kiệt Khổ Đại Sư đã rơi vào nghiệp chướng tham lam hiếu sát, hơn nữa còn đoạt xá thừa kế thất huyền Phật thể, chỉ sợ là cũng không cách nào hoàn toàn phát huy hoàn mỹ thần thông của thất huyền Phật thể này được đâu. Hơn nữa người nọ bị đại sư đoạt xá, sợ rằng cũng không phải hoàn toàn đã ngã xuống, có lẽ chính là đại họa tâm phúc của đại sư. Ủa? Cái gì? Làm sao ngươi biết được chuyện này? Kiệt Khổ Đại Sư trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng. Tình cảnh bí mật trong lòng bị phơi bày ra trước mặt của mọi người như vậy, khiến cho lão bất chợt toát ra mồ hôi lạnh toàn thân. Triệu Địa lúc này khẽ giật mình, bởi vì hắn cảm ứng được vẻ quen thuộc trên người của lão tăng, cho nên lúc này thuận miệng mà đoán bừa, nhưng theo biểu hiện của lão vừa rồi rõ ràng là đoán trúng hết vài phần. Không biết lúc Không Văn Đại Sư phi thăng đã xảy ra biến cố như thế nào, những chuyện xảy ra cũng chỉ có Không Văn Đại Sư và Kiệt Khổ Đại Sư mới có thể giải thích được mà thôi. Sau khi lão tăng giật mình kinh hãi, xoay chuyển tâm niệm, hai mắt hung quang chợt lóe lần nữa quan sát Triệu Địa, cười lạnh nói: Cho dù là ngươi biết được những chuyện này thì đã sao? Chẳng lẽ thực lực lão tăng hiện tại còn chưa đủ để giết chết tu sĩ luyện hư hậu kỳ như người sao? Lúc lão tăng nói chuyện, đồng thời cũng đưa mắt ra hiệu động thủ cho Lạc Phàm Thần Ni, trên người của lão cũng thình lình toát ra một vòng phạm quang bảy sắc, uy nghi như Phật tổ tại thế. Lạc Phàm Thần Ni cũng điên cuồng thúc giục bóng sen, chiếu rọi phạm vi mấy trăm trượng xung quanh thành một mảnh xanh mở, còn có phạm hỏa mờ mờ cháy rực bên trong của bóng sen. Triệu Địa lúc này sớm đã có chuẩn bị, tay áo bào của hắn lập tức run lên, một đạo linh quang bốn màu xanh đỏ vàng đen lập tức bay ra, rơi xuống trước mặt của Đại Tế Ti hóa thành một chiếc chén ngọc trong suốt. Trên chén ngọc điêu khắc bốn chân linh thanh long hỏa phượng kim lân huyền quy, mỗi con thân bọc một tầng bảo quang trông rất sống động, thân thái linh hoạt vô cùng. Ủa, thông thiên linh bảo tứ linh ngọc oảng sao? Đại Tế Ti sợ hết hồn hết vía, bà ta biết rất rõ ràng lai lịch của bảo vật này. Năm đó đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông từng dùng bảo này đối phó với bà, nhưng vì sao món bản mệnh pháp bảo của đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông lại rơi vào trong tay một thanh niên mới chỉ có tu vi luyện hư hậu kỳ này? Nhất định là Đại Tế Ti nhận ra bảo vật này, nó chính là Tứ Linh Ngọc Quản. Mặc dù bảo này đã bị nhận chủ qua, nhưng lúc này chủ nhân đã chết, Đại Tế Ti vẫn có thể phát huy ra gần nửa uy năng của nó. Trong tai Đại Tế Ti đồng thời truyền đến thanh âm của Triệu Địa, thì ra là hắn giao bảo này cho bà sử dụng. Đại Tế Ti gật đầu một cái, lập tức hiểu dụng ý của Triệu Địa. Dù sao Triệu Địa cũng là tu sĩ luyện hư kỳ, mặc dù có trúc do thuật phụ trợ nhưng pháp lực có hạn, khó có thể đồng thời thao túng quá nhiều thông thiên linh bảo. Trong tay của hắn có một thanh kim lân kiếm, cho nên mới giao Tứ Linh Ngọc Oản này cho bà sử dụng. Bất quá đưa thông thiên linh bảo cho người khác đối với tu sĩ hợp thể kia cũng là hành động cực kỳ là rộng rãi. Huống chi Triệu Địa là một tên tu sĩ luyện hư kỷ, bảo này cũng đủ để trao đổi không ít linh đan diệu dược. Hành động này của hắn chẳng những khiến cho đại tế ti âm thầm cảm động, ngay cả bọn lạc phàm thần ni cũng phải giật mình kinh hãi. Tu sĩ luyện hư kỳ có thể lấy ra một món thông thiên linh bảo đã là cực kỳ hiếm thấy, có một số tu sĩ hợp thể kỳ cũng không có thông thiên linh bảo nơi tay. Mà không ngờ rằng thanh niên này lại lấy ra một món thông thiên linh bảo, thật sự là cũng không thể tưởng tượng nổi. Ôi, rốt cuộc là thanh niên này có lai lịch ra sao, lại có bảo vật hùng mạnh đến như vậy, không biết trong vòng tay chữ vật của hắn còn có những trí bảo khác hay là không. Kiệt Khổ đại sư trong lòng thoáng động, tham niệm lúc này càng sâu thêm mấy phần. Đại tế ti vùng pháp trượng trong tay lên, quét qua một mảnh hào quang bảy sắc vô cùng là diễm lệ, bắn tới trước người của Triệu Địa cách đó cũng không xa, đồng thời năm ngón tay của bà liên tục thao túng, bắn ra từng đạo linh khí tinh thuần vào trong tứ linh ngọc oản. Dù sao cũng không phải là bảo vật đại tế ti thao túng thuần thục, sau khi tứ linh ngọc oản hút vào thật nhiều linh khí mới bắt đầu chậm rãi bành trướng. Trước kia đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông chỉ cần thoáng động ý niệm, tứ linh ngọc oản đã lập tức kích phát hai bên khác nhau quá là xa. Triều Địa được sự giúp đỡ của Trúc Do Thuật, pháp lực tăng nhiều, tay cầm kim lân kiếm hét lớn một tiếng, trên người kim quang bùng lên tế xuất thần thông kim cương giáp cùng với kim cương thần lực, nhanh chóng xông về phía của Lạc Phàm Thần Đi. Tầng tầng bóng sen kia há có thể ngăn cản được kim lân kiếm trong tay của hắn, phạm hỏa màu xanh nhìn qua bất phàm kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá kim cương giáp hộ thể của Triều Địa. Triều Địa thế như trẻ tre, mắt thấy sắp sửa xông tới bên cạnh của Lạc Phàm Thần Ni. Lạc Phàm Thần Ni hơi biến sắc mặt nhưng vẫn không ngừng làm phép, bóng sen càng ngày càng dày đặc, khí thế phạm hỏa càng sâu. Càng đến gần Lạc Phàm Thần Ni, uy lực bóng sen lại càng mạnh hơn, kiếm quang kim lân kiếm cũng chỉ có thể chặt đứt mấy tầng bóng sen, lúc này không cách nào đả thương được Thần Ni. Đồng thời lúc này bóng sen từ bốn phương tám hướng vây tới muốn bao vây Triệu Địa vào bên trong. Triệu Địa hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, há miệng phun ra hỗn nguyên chân hỏa hóa thành một biển lửa ngập trời màu đỏ sẫm nghênh đón bóng sen màu xanh kia. Lúc này hai người Kiệt Khổ đại sư cùng với đại tế ti cũng đã động thủ giao chiến với nhau. Mặc dù đại tế ti tế xuất mấy chục tầng hào quang bảy sắc hộ thể thân mình, nhưng sóng âm phạm âm của lão tăng không phải là tầm thường, liên tục làm vỡ nát tầng tầng hào quang bảy sắc, giống như là sóng dữ xô bờ quét tới đại tế ti. Mà tứ linh ngọc oản được đại tế ti thao túng suốt cuộc bắt đầu được kích phát uy năng, điên cuồng hút thiên địa linh khí ở xung quanh, một lát sau một hư ảnh huyền quy xuất hiện hộ vệ trước người của đại tế ti. Triệu Địa lúc này nhẹ nhõm ở trong lòng, hắn đã từng biết lực phòng ngự của huyền quy này, lão tăng kia trong lúc nhất thời hẳn cũng không cách nào có thể công phá, mà chờ tam linh còn lại tế xuất, thậm chí đại tế ti còn có cơ hội phản công. Mà dù thần thông của Lạc Phàm Thần Ni cũng hết sức là bất phàm, nhưng lúc này cũng bị hắn khắc chế không ít một chút nào. Chỉ cần bóng sen màu xanh này hơi tiếp xúc với hỗn nguyên chân hỏa, hắn sẽ thình lình thi triển ra thần thông hấp linh của hỗn nguyên chân hỏa, hẳn là sẽ làm cho đối phương trở tay không kịp, đồng thời mượn thần uy của Toái Không Quyền và kim lân kiếm trong tay của hắn sẽ có cơ hội rất lớn một đòn đánh trọng thương Lạc Phàm Thần Ni. Tối thiểu cũng có thể làm cho đối phương rối loạn trận cước, hắn vẫn còn không ít thủ đoạn chưa dùng tới, muốn giết chết Thần Ni này cũng không phải là việc khó. Nói tóm lại, thế cục trước mắt vô cùng có lợi cho phe của Triều Địa. Nhưng đúng vào lúc này, nơi chân trời xa thoáng qua một đạo hắc ảnh, đồng thời còn có một tiếng thú giống trầm đục hết sức truyền tới, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ tới gần cũng bị thần thức mọi người phát giác ra. Cỗ khí tức này mạnh hơn nhân diện thú khi nãy rất là nhiều, rõ ràng không phải là cùng một cảnh giới. Cổ thú đại thừa kỳ sao? Triệu Địa trong lòng kinh hãi, nhất thời mồ hôi lạnh toát ra. Cổ thú vừa rồi chỉ có thủy thần chi thể, thiên phú thần thông đã không phải tầm thường. Nhưng thượng cổ thần thú bậc này lúc tu vi hợp thể kỳ trở xuống, chỉ có thể coi như thần thông không nhỏ, cực kỳ là khó chịu. Nếu đi tới được đại thừa kỳ, vậy sẽ phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Bởi vì cổ thú đại thừa kỳ đã có thể bước đầu câu thông thiên địa pháp tắc, hơi thao túng được một tia lực pháp tắc chính là gần bằng một nửa của chân linh. Đối với những tu sĩ chỉ có thực lực hợp thể kỳ như Triệu Địa mà nói, đối mặt với thực lực pháp tắc không chút khả năng chống cự nào. À, đi mau thôi. Triệu Địa xoay người đưa mắt ra hiệu cho Đại Tế Ti, không còn dây dưa đấu pháp cùng với bọn lạc phàm thần ni nữa, hắn nhanh chóng vung tay áo bào lên một cái, một đạo linh quang hình hạt chợt lóe rồi bay ra, không chờ hình dáng của nó ổn định hắn đã nhảy lên ngự thiên vũ hạt, điên cuồng phi độn theo hướng ngược lại. Đại Tế Ti thu hồi tứ linh ngọc oản, cầm pháp trượng trong tay hóa thành một đạo hồng quang bảy sắc theo sát Triệu Địa mà đi. Hai tăng ni kiệt khổ đại sư cũng trong nháy mắt thu hồi bảo vật công pháp, không để ý hết thảy phi độn đi xả. Vốn lúc nãy bốn người còn quấn lấy nhau để chiến đấu, hiện tại đã hóa thành bốn đạo cầu vồng xé không mà đi. Mặc dù tu vi Triệu Địa hơi thấp nhưng pháp lực vốn đã vượt xa tu sĩ cung cấp, và lại cũng có phi hành bảo vật bất phàm, còn có một thân thân pháp tiêu diêu hành gia trì, cho nên trong thời gian ngắn độn tốc cực nhanh không kém gì những tu sĩ hợp thể kỳ kia. Lạc phàm thần ni ngự một bảo tọa Phật niên thanh quang sáng chói, tốc độ cũng rất là đáng sợ. Hai người Đại Tế Ti và Kiệt Khổ Đại Sư lúc này ngự hồng quang bảy sắc lại hơi rơi lại phía sau một chút, nhưng cũng không xê xích quá là nhiều. Thế nhưng hiển nhiên bóng đen đang đuổi tới có tốc độ nhanh hơn một bậc, bóng đen càng ngày càng lớn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với bốn người. Kiệt Khổ Đại Sư không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy trong tầng mây xa xa có một bóng đen to lớn đang lao tới. Bóng đen này có hai tai nhọn hoắt, trong bóng đen mơ hồ có hai đạo huyết quang bắn ra làm cho người ta không rét mà run. Bết rồi, nhất định là vừa rồi chiến đấu cùng với nhân diện thú đã gây ra động tĩnh quá là lớn, cho nên mới đưa tới dị thú đáng sợ như vậy. Kiệt Khổ Đại Sư trong lòng không ngừng kêu khổ, ra sức thúc giục pháp lực điên cuồng phì độn. Đáng tiếc mặc dù thần thông của lão hết sức là bất phàm, nhưng mà phi độn cũng chỉ tâm thương mà thôi, rốt cuộc đã rơi lại phía sau của bọn lạc phàm thần ni. Bóng đen càng ngày càng gần hơn, đột nhiên lại phát ra một tiếng giống trầm đục như sấm. Trong tiếng thu giống này vừa vang lên, Triệu Địa chỉ cảm thấy trong đầu run lên bần bật, đồng thời pháp lực hơi chậm lại, lập tức thân hình bất ổn lảo đảo muốn rơi xuống. Lúc này hắn vô cùng là kinh hãi, vội vàng lần nữa vận chuyển công pháp mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình, nhưng lòng bàn tay sống lưng lúc này cũng đã toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa. Ba người còn lại cũng không khá hơn là bao nhiêu, trong tiếng thu giống độn quang của cả ba run lên bị cắt đứt đột ngột. Mặc dù rất nhanh bốn người đã khôi phục lại như cũ, nhưng bóng đen lúc này đã đuổi tới che lấp cả nửa bầu trời, sắc trời trong nháy mắt đã ảm đạm đi không ít. Bóng đen này có hình dáng hơi mơ hồ, dường như là có một bộ lông thật dài, đôi mắt như bắn ra hai đạo hồng quang đỏ chói, khiến cho lúc này người ta cũng không dám nhìn thẳng, hai lỗ tai nhọn hoắt dựng thẳng trên đầu, nhìn qua giống như là một con thỏ mập phóng đại vô số lần. Bộ dáng cổ quái đến như vậy, lão tăng liếc mắt một cái là có thể nhận ra lai lịch, nhất thời sắc mặt trắng bệch thất thành kinh hồ. Thần thú Trần Hống sao? Trần Hống chính là một trong chân linh trong truyền thuyết. Mặc dù con Trần Hống trước mắt này tựa hồ là con nhỏ, cũng chưa trở thành chân linh trưởng thành chân chính trong truyền thuyết, nhưng thực lực của nó cũng đủ khiến cho bọn lão tăng đứng xa mà nhìn không thể sánh bằng. Tin đồn thời kỳ thiên địa sơ khai không lâu, trong thiên địa khắp nơi từng có một số chân linh ra đời. Những chân linh này thường thường trời xanh có sẵn lực pháp tắc nhất định, lớn lên sau khi trưởng thành nếu có thể trải qua thiên kiếp sẽ trở thành chân linh phi thăng lên tiền giới. Trước khi những chân linh này phi thăng, có thể lưu lại huyết mạch trên người cổ thú gần với mình. Những cổ thú này chính là hậu duệ của chân linh. Giao long nhất tộc thực hỏa điều kia chính là hậu duệ của chân linh. Cũng có một số chân linh vì một số nguyên nhân nào đó trưởng thành cực kỳ là chậm chạp, mãi đến hiện tại vẫn chưa trưởng thành, ẩn ở một nơi nào đó của linh giới chậm rãi thù hành.